Không thể nghi ngờ mẹ Kình Thiên sẽ thúc giục hai người bọn họ kết hôn. Điều Diệp Phương lo lắng là cô có đủ kiên trì để nói không trước một người gì lớn tuổi mang bệnh trong người hay không, nhất là khi cô còn rất yêu con trai của dì ấy. Kỳ Thiên đứng chờ Diệp Phương trước cửa kính của kính Tư Lơ trên núi Dương Mây. Đúng 7 giờ xe máy của cô đã dừng trước mặt anh. Rất đúng giờ, anh vui vẻ nói. Tôi là bác sĩ, cô nói giống như lời giải thích thay cho định nghĩa tuân thủ thời gian của cô vậy. Anh ăn mặc tương đối đơn giản, áo polo màu xanh sẫm, quần kaki thoải mái, cùng đôi giày nhẹ nhàng. Dù rằng đến gặp mẹ anh, Diệp Phương rất khẩn trương, bất an, nhưng vì không muốn tỏ ra quá thận trọng nên cô cố ý ăn mặc bình thường, áo sơ mi trắng cùng quần kaki xanh sẫm để thuận tiện lái xe máy đi đến. Không ngờ đúng là không khéo, không thành sách, lại vừa vặn phối đôi với quần áo của anh. Tuy rằng cô còn ngồi trên xe máy, nhưng Kình Thiên đã quan sát cô từ đầu một lượt. Ôi, em còn đẹp trai hơn anh đấy. Diệp Phương đúng là giờ khóc giờ cười. Tôi cần đậu xe máy ở chỗ nào? Cô điềm nhiên như không hỏi. Em bằng lòng giao nó cho anh không? Anh hỏi rất kỳ quái, giống như đang hỏi cô có bằng lòng giao mình cho anh không vậy. Diệp Phương cười thầm nghĩ vô căn cứ của mình. Cô bước xuống đứng một bên, anh đỡ lấy cầm tay xe, sau đó ngồi lên xe. Bộp, anh vỗ vỗ yên sau. Lên đi. Diệp Phương ngẩn ra. Anh chở em đi hóng mát quanh núi. Sắc mặt của cô trầm xuống. Không phải đi gặp mẹ anh sao? Anh gạt tôi. Anh nhướng đôi lông mày. Anh ở trong lòng em không chỉ là một tên công tử bột mà còn là một kẻ lưu manh, phải không? Là anh nói cho tôi biết mẹ anh muốn gặp tôi. Bây giờ anh chính là dẫn em đi. Mẹ anh không ở đây, bà ở Bắc Tân Trang. Bắc Tân Trang, ở bên kia núi Dương Mây. Sao anh không nói sớm? Em không cho anh đi đón em, đành phải phiền em tới đón anh thôi. Cô do dự nhìn anh. Chẳng lẽ anh đi từ Bắc Tân Trang đến đây? Diệp Phương, em có một loại phương tiện giao thông gọi là taxi. Nếu như anh lái xe thì xe của em phải làm sao? Nếu em không đi cùng xe với anh vừa lái xe vừa lại chú ý em có đuổi kịp hay không? Nỡ không cẩn thận một cái đụng vào xe phía trước sẽ nguy hiểm đến cỡ nào? Cô thực không nói gì được. Ngoài ra anh biết đường đi, trời tối, chẳng may em lái xe nhanh hơn anh chỉ đường, cho dù chỉ nhanh hơn một chút thôi thì chúng ta rất có khả năng, dù không thể sinh cùng nhau nhưng có thể chết cùng nhau, như vậy cũng rất lãng mạn. Có điều anh cảm thấy cùng còn sớm để chia sẻ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, em cảm thấy có đúng không? Bất kể tôi nói như thế nào, sống hay chết đều là anh chiếm thượng phong. Diệp Phương lẩm bẩm. Kình Thiên mỉm cười. Đừng tính toán chi li, lên đi, chúng ta cần xuất phát rồi. Mẹ anh biết đêm nay có thể gặp được em, hưng phấn đến nỗi đứng ngồi không yên đấy. Chúng ta đừng để bà phải chờ lâu. Tôi còn có lý do nào để khước từ? Tôi chỉ có một nón bảo hiểm, Diệp Phương nói. Suýt nữa anh quên mất, phiền em được không? Cô nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ trên bậc gạch của bồn hoa, ở chỗ cạnh có đặt một nón bảo hiểm màu trắng. Ban đêm trên núi lạnh như nước, nhưng bởi vì ôm anh, Diệp Phương chỉ cảm thấy bốn phía quanh người đều là dòng nước ấm. Sao không nói một lời? Chạy một đoạn đường, Kình Thiên hơi quay đầu lại hỏi. Khẩn trương như vậy sao? Ý của anh là gì? Đầu tiên anh cười một trận, sau đó nói. Gặp mẹ chồng tương lai, cùng với ôm anh. Khi bọn họ xuất phát, tay của Diệp Phương vịn vào hai bên nệm ngồi, nhưng anh khăng khăng nói. Nếu cô không ôm eo anh thì anh sẽ không đi. Về điều thứ nhất, tôi đồng ý đến không phải gặp mẹ chồng tương lai, mà là theo lễ phép đến thăm bạn tốt của mẹ tôi khi còn sống. À, một tiếng này tỏ vẻ từ chối cho là ý kiến. Còn thứ nhì thì sao? Việc ấy có gì khẩn trương đâu. Một khi đã như vậy, em có thể ôm anh là được rồi, không cần phải túm lấy thịt bụng của anh. Diệp Phương vội vàng buông tay ra, cảm thấy hai má giống như lửa. Kình Thiên cười, đúng vào lúc cô rụt hai tay lại, đã dùng một tay nắm chặt chúng trong lòng bàn tay mình. Ngoại trừ lúc dễ bắt buộc phải toàn bỏ ra, còn không anh cứ nắm như vậy, không buông ra nữa. Từ cách anh nắm tay của cô cùng ngón tay cái của anh có khi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, Diệp Phương cảm nhận được một tình cảm dịu dàng sâu sắc,

ôm cả vòng eo của cô, một tay dùng ngón tay cái vuốt ve gò má của cô. Em biết không, em nhắc tới ngày đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net